Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3016. Chương 3016. Trong nháy mắt diệt sát. Thiên Nguyên Thiên Hạ một đám cao thủ sắc mặt tái nhợt. Như người kia thật sự là ngụy người của tiên giới. Hôm nay mọi người ở đây, có một cái tính toán một cái, tất cả đều muốn chết. Không có ngoại lệ, mà tại chỗ những người này, cơ hồ cũng là Thiên Nguyên Thiên Hạ tối cao cấp chiến lực. Bọn họ vừa chết, Thiên Nguyên Thiên Hạ cũng liền xong. Ngụy người của tiên giới càn rỡ cười to. Chờ lâu như vậy, một ngày này rốt cục muốn tới. Những ngày này Nguyên Thiên phía dưới người hạ đẳng, vậy mà mưu toan cùng bọn hắn tranh đoạt tiên giới thông đạo. Si tâm vọng tưởng, những cái kia ngụy tiên giới ra hỏa, không biết dùng cái gì vô sỉ biện pháp, đem chúng ta tiên đạo cảnh cao thủ tất cả đều ngăn cách. Có thể thì tính sao? Chúng ta như cũ có cao thủ có thể đột phá cảnh giới kia. Tại chúng ta ngụy tiên giao diện trước, các người Thiên Nguyên Thiên Hạ không chịu nổi một kích. Bọn họ chỉ Thiên Nguyên Thiên Hạ cao thủ thỏa thích chế giễu. Thế nhưng là, sau một khắc, tại bọn họ bên tai, lại đột nhiên vang lên một cái đạm mạc thanh âm. Các người thật giống như rất vui vẻ. Đột nhiên, đám kia ngụy tiên giới cao thủ thần sắc cứng đờ, ngơ ngác quay đầu hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Đó là một cái tuổi trẻ có chút quá phận ra hỏa. Rất lạ mặt, tại chỗ những người này, ai cũng chưa thấy qua. Bất quá có thể khẳng định là, cái này người tuyệt đối không phải ngụy người của tiên giới. Ngụy tiên giới cùng thiên nguyên người trong thiên hạ, tuy nhiên hình thái đều không khác mấy. Nhưng là, tại ngôn hành cử chỉ phía trên, có khác nhau rất lớn. Người trẻ tuổi này, đứng tại nho gia mấy vị đại nho bên người, giống như rất phổ thông, không có người bất luận cái gì chân khí lưu chuyển bộ dáng. Nhưng là, một mình hắn, liền phảng phất một tòa núi cao, bọn họ vô tận thị lực, cũng vô pháp nhìn thấu người này. Gặp qua chư vị phó viện trưởng, Lâm Thành Phi đối với mấy vị kia đại nho hơi hơi hành lễ. Mấy vị đại nho liếc mắt nhìn nhau. Ngươi vừa mới, bọn họ cảm giác được rõ ràng. Lâm Thành Phi lúc này phát tán ra khí tức, cùng thánh nhân không kém bao nhiêu, thậm chí cùng khổng thánh giống nhau đến mấy phần chỗ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi bọn hắn cũng đều nhận biết. Trước đây không lâu vừa mới nhập thư thánh môn, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao có thể thành tựu thánh nhân chi vị? Phó viện trưởng, còn có chư vị Phật môn đạo môn tiền bối, trong khoảng thời gian này, vất vả các ngươi. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, tiếp đó, những thứ này ngụy người của tiên giới, liền giao cho ta đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía ngụy tiên giới hàng trăm hàng ngàn thành đạo cảnh cao thủ. Ngụy người của tiên giới sắc mặt cực kỳ khó coi. Theo Lâm Thành Phi xuất hiện một khắc kia trở đi, bọn họ thì ý thức được không đúng. Hiện tại Lâm Thành Phi mở miệng nói chuyện, càng làm cho bọn họ xác định, cái kia thành tích tiên đạo cảnh gia hỏa không phải bọn họ người. Hắn đến từ nho gia, mà lại xem ra vẫn là nho gia tiểu bối. Ngươi là ai? Vẫn đứng tại phía trước nhất, ngạo nghễ mà đứng một cái lão giả đối với Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Hắn đến từ ngụy tiên giới sức ảnh hưởng lớn nhất đại một cái gia tộc. Từ khi tiên đạo cảnh cao thủ sau khi mất tích, bọn họ tiết ra chính là ngụy tiên giới người đứng đầu người, mà hắn tiết bước bình càng là tiết ra tiếp cận nhất tiên đạo cảnh người. Có thể nói, toàn bộ ngụy tiên giới bây giờ đều là lấy hắn làm đầu. Lâm Thành Phi nhìn lấy tiết bước bình, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì nỗi lòng phía trên chập trùng. Nho gia thư thánh môn, Lâm Thành Phi, ta trước kia giống như chưa bao giờ thấy qua ngươi. Tiết bước bình hung ác tiếng nói, hắn cảm thụ lấy ra trước mắt cái này cái trẻ tuổi ra hỏa, tất nhiên là hắn cuộc đời đại địch, ta vừa tới các ngươi bên này, Lâm Thành Phi nói ra, khả năng cũng là một lần cuối cùng. Có ý tứ gì? Từ hôm nay trở đi, Ngụy Tiên giới đem không còn tồn tại. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Tiết Bước Bình ngửa đầu cười lớn một tiếng, sau đó ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Tựa hồ tại tìm kiếm ra tay thời cơ, cũng mặc kệ hắn thấy thế nào, Lâm Thành Phi toàn thân trên dưới đều không có nửa điểm sơ hở. Chỉ bằng ngươi, ngươi hỏi một chút ngươi những cái kia phó viện trưởng nhóm. Bọn họ dám nói câu nói này sao? Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu. Ta không phải đang hù dọa ngươi, chỉ là tại hướng ngươi tuyên cáo một sự thật. Các ngươi hiện tại có hai con đường có thể đi. Quỳ xuống thần phục, hoặc là chết, mặc kệ là Nho gia mọi người, vẫn là đạo môn cùng Phật môn cao thủ. Lúc này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Đối Lâm Thành Phi, bọn họ đều có chút ấn tượng. Thanh niên giải đấu lớn hạng nhất, được người xưng hô vì xá đạo cảnh phía dưới đệ nhất người. Thế nhưng là, hắn cái gì thời điểm thành thánh nhân? Ở trên trời nguyên thiên giới đều sắp tuyệt vọng thời điểm. Hắn thành vì tất cả người duy nhất hy vọng. Cái này, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh bây giờ tình cảnh này. Những cái kia Ngụy Tiên giới một đám cao thủ, lúc này tâm nặng như nước. Lần này, chỉ sợ không thể thiện. Bọn họ tất cả đều cúi đầu. Không có người nguyện ý nhìn nhiều Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiết Bước Bình hung hăng ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù các ngươi cái gọi là Phật tổ đạo tổ còn có thánh nhân đều tại thời điểm, cũng không dám nói ra những lời này. Hiện tại chỉ có ngươi một người, ngươi lại như thế nói lớn không ngượng. Hoa nóng nảy, Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi bên người đại nho, tiền bối, xin hỏi, người này có thể giết sao? Có thể. Bên người, tất cả đều là mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Hung dữ nói ra, không chỉ như vậy, bọn họ còn bổ sung một câu. Thiên nguyên người trong thiên hạ, tất cả đều có thể giết. Mỗi người bọn họ trên hai tay, đều chiếm hết chúng ta thiên nguyên thiên hạ tu sĩ máu tươi. Vậy ta cứ yên tâm. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là hướng về phía Tiết Bước Bình xa xa nhất chỉ. Nhất thời, ùn ùn kéo đến văn tự, xuất hiện ở giữa không trung. Những cái kia văn tự, trong chớp mắt thì quấn đầy Tiết Bước Bình toàn thân, đem hắn chăm chú bao vây lại. Phốp, Tiết Bước Bình cũng không kịp phản ứng, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn mặt trắng như tờ giấy, tuyệt vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Làm sao đều không nghĩ tới, tại Lâm Thành Phi trước mặt, hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ khí lực đều không có. Những cái kia văn tự, tựa hồ muốn đập vụn hắn thân thể mỗi một tấc xương cốt cùng huyết nhục, để hắn không thở nổi. Lâm, ngươi không có tư cách nói chuyện. Lâm Thành Phi đạm mạc nói một câu, vẫy tay, văn tự biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà cái kia Tiết Bước Bình cũng đã là đầy người máu tươi, thân thể thẳng tắp hướng rơi xuống. Chết, Ngụy Tiên giới bây giờ đệ nhất cao thủ cứ như vậy chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Toàn trường tất cả đều hoảng sợ. Vốn là Ngụy người của tiên giới chiếm hết thượng phong, đối bọn hắn tới nói, diệt tuyệt thiên nguyên thiên hạ cao thủ chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Nhưng bây giờ, lại rất là kỳ lạ xuất hiện một cái tuổi trẻ quá phận thánh nhân. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, muốn Tiết Bước Bình tánh mạng, Tiết Bước Bình đô không chịu được như thế. Vậy bọn hắn, lại có thể tại Lâm Thành Phi tay bên trong kiên trì bao lâu thời gian? Có lẽ, chỉ là hắn thổi khẩu khí sự tình. Không biết bao nhiêu năm rồi. Chưa bao giờ đem thiên nguyên người trong thiên hạ để ở trong mắt Ngụy Tiên giới cao thủ. Lúc này nội tâm bên trong, lần thứ nhất có một loại tên là sợ hãi tâm tình. Lâm Thành Phi nhìn lấy những cái kia thân thể không ngừng lùi lại ngụy tiên giới cao thủ. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Muốn đi, thế nhưng là, các ngươi đi sao? Nói xong, hắn lại là mây trôi nước chảy vung tay lên. Một cái đại trận bỗng dưng mà lên, đem ngụy tiên giới tất cả thành đạo cảnh cao thủ. Tất cả đều bao phủ tại trong trận pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.